Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, thỉnh khoản. Ngụy Khôn cấp nhãn, móc súng sụp đổ quan mong đợi lãnh đạo, đồng thời còn cưỡng ép đem người theo bờ sông khách sạn mang đi. Nhưng hắn làm như vậy, không phải là bởi vì hắn ngốc, cũng không phải hắn không phải biểu hiện cùng thế giới này không hợp nhau. Mà chỉ đơn thuần là hắn lấy không được phần này công trình khoản, liền phải bị buộc nhảy lầu. Mái nhà tiếng súng Tần Vũ bọn người là không nghe thấy, bởi vì bọn hắn uống rượu xong liền đi giải trí tầng bao xương ca hát. Nơi đó hoàn cảnh quá mức ồn ào, lại thêm tầng lầu cách hơi nhiều, bọn hắn căn bản nghe không được động tĩnh gì. Bất quá chờ Ngụy Khôn bọn hắn đi, Mã lão nhị đi ra ngoài một chuyến về sau, mới trở về ngồi tại Tần Vũ bên cạnh nói ra, vừa rồi trên lầu làm, cái gì làm rồi? Tần Vũ mơ mơ màng màng hỏi. Ngụy Khôn trên lầu nổ súng, nghe nói là cho một cái công ty xây dựng lão bản sụp đổ. Mã lão nhị đốt điếu thuốc, ta vừa rồi ra ngoài, nhìn thấy quản lý ngay tại cho cảnh ti gọi điện thoại. Ngụy Khôn vỡ, lão Miêu có chút kinh ngạc, bởi vì cái gì a? Cái này không rõ ràng. Mã lão nhị lắc đầu, dù sao là bắn một phát súng, rãnh, thật nhìn không ra Ngụy Khôn còn có cái này hai lần. Lão Miêu đối với cái sau ấn tượng chính là người rất tốt, làm việc địa đạo, với ai đều rất khách khí. Vì lẽ đó hắn căn bản dự đoán không đến đối phương có thể như thế sinh. Đoán chừng cũng là kinh tế tranh chấp đi. Tần Vũ bưng chén nước lên, nhàn nhạt nói ra, ai, hiện tại thế đạo này thật là không tốt sống a. Liền Ngụy Khôn dạng này trước kia thà rằng ra khổ đại lực làm việc người, hiện tại phần eo đều đừng súng. Là thôi, không tốt sống. Quan Kỳ rất tán thành nhẹ gật đầu. Đám người đối Ngụy Khôn trên lầu khai hỏa sự tình, chỉ có một ít cảm khái, cũng không có sâu nghe ngóng. Bởi vì song phương mặc dù nhận biết, cũng từng có tiếp xúc, nhưng giao tình còn thấp. Đại gia tự mình tâm sự chuyện này vậy thì thôi. Tân Nguyên trong vùng, mỗi thi công thiết bị cất giữ trong kho hàng. Ngụy Khôn ngồi trên ghế hít khói. Bên cạnh hắn 6-7 huynh đệ vây quanh quỳ trên mặt đất tất tổng chính là một trận đánh tơi bời. Con mẹ nó ngươi chính là thèm chơi. Ngươi mang nhất khối biểu đều mười mấy vạn. Phụng Bắc Tổng Cục một năm cho các ngươi phát mấy cái ức kinh phí. Ngươi kém chúng ta chút tiền này sao? À, liền khi dễ người thôi. Ngoặc kép, trước mắt đi theo Ngụy Khôn những huynh đệ này, đã từng đều là công nhân, hoặc là tại khu bên ngoài Phong Lực thôn chuyển một chút vật dụng hàng ngày tiểu thương phiến. Bọn hắn đối loại này mỗi ngày lông chim đều không làm, nhưng lại có thể phóng khoáng tự do giai tầng nhân sĩ, là đánh thực chất bên trong chán ghét lại mâu thuẫn. Cầu người làm việc lúc, đại gia muốn ăn cơm mới không có cách nào khom người xuống. Nhưng bây giờ đã vạch mặt, cái kia cũng không có gì bận tâm. Đám người thay nhau đánh tơi bời tất tổng, hạ thủ vô cùng ác độc. Ngụy Khôn hút nửa cái khói, ngẩng đầu hô, đừng cứ vậy mà làm. Đám người nghe được gọi hàng, mới nhao nhao đứng qua một bên, ánh mắt bất thiện nhìn xem ngã trên mặt đất tất tổng. Tất tổng quần áo phá, trên mặt, trên thân tất cả đều là máu tươi. Làm nhảm a. Ngụy Khôn đi tới hỏi. Tất tổng ôm đầu, thở hổn hển nửa ngày sau nói ra, ngươi dạng này không giải quyết được vấn đề. Ta nói, ngươi chơi ta vô dụng. Chấm ngoặc kép, Ngụy Khôn ngồi xổm người xuống, hít khói xông tất tổng nói ra, ngươi phải nói dạng này không giải quyết được vấn đề. Vậy liền không giải quyết, ta lập tức kéo ngươi đi bờ sông, đem ngươi ném trong kẽ nứt băng tuyết. Tất tổng ngơ ngẩn, thiếu đi 400-500 vạn. Người tất tổng vẫn là tất tổng, nhưng ta thiếu đi 400-500 vạn. Người trong nhà an bài không rõ, ta mộ tổ cũng phải bị đào lên. Ngụy Khôn híp mắt nhìn xem hắn, chính ngươi tổng cộng. Tất tổng đưa thay sờ sờ trên đùi vết thương đạn bắn, do dự 3-4 giây sau nói ra, được, vậy ta cho Phụng Bắc Tổng công ty gọi điện thoại, để bọn hắn cho ngươi kết toán. Đi theo quy trình quá chậm, Ta hiện tại liền muốn tiền mặt. Ta không phải in sao phiếu. 400-500 vạn. Ngươi bây giờ để ta đi chỗ nào làm đi? Tất tổng gào thét trở lại. Các ngươi thượng lưu vòng tròn chẳng phải giảng cứu cái trợ giúp lẫn nhau sao? Ngụy Khôn căn bản không mắc mưu nói ra. Nghĩ tại ngươi chỗ này tiếp việc người nhiều như vậy. Ngươi gọi điện thoại, mượn cái 400-500 vạn còn khó sao? Tất tổng trầm mặc, có cho hay không? Ngươi nói câu nói. Ngụy Khôn lời nói lạnh như băng quát hỏi. Sau 1 tiếng rưỡi, hai đài cỡ lớn xe Việt dã đứng tại Tân Nguyên khu mỗ đường đi chỗ ngã ba chỗ. Ngụy Khôn đứng tại trong ngõ hẻm, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía nói ra. Đi, đem đồ vật nhận lấy. Tiếng nói rơi. 6-7 tiểu tử theo trong ngõ hẻm đi ra ngoài. Sải bước đi tới ô tô bên cạnh. Người đâu? Trong xe đại lão bản hô hào hỏi một câu. Tiền đến, người liền trở về. Ngụy Khôn huynh đệ lên tiếng. Các ngươi mẹ nhà hắn yếu điểm tiền không có chuyện. Nhưng quy củ cũng đừng hỏng. Kia là Phụng Bắc công ty xây dựng cán bộ. Lão bản nhíu mày nói ra. 500 vạn đủ sao? Không đủ ta cho ngươi thêm ra 100. Các ngươi đừng đụng người a, tiểu tử do dự một chút. Chỉ suất nói tiếp tục hỏi. Tiền ở đâu? Cho bọn hắn. Lão bản phân phó một cái mã tử. 5 phút về sau. 6 người dẫn theo lục cái bao lớn. Biến mất tại đường đi khẩu. Cùng ngày rạng sáng. Tất tổng bị Ngụy Khôn bọn người thả. Bởi vì bắt hắn sự tình đã làm mọi người đều biết. Vậy bọn hắn cầm tiền. Liền không khả năng lại cử động người. Bằng không thì dù là Ngụy Khôn không quan tâm cái gì. Có thể cùng hắn nhất khối làm huynh đệ. Khẳng định là trong lòng không chắc. Dù sao quan khẩu cái này hai chữ tại dân chúng trong lòng phân lượng. Từ xưa đến nay đều là phi thường nặng nề. Tiền lấy được sau. Ngụy Khôn liền theo trong lòng có dự cảm. Trực tiếp tại trong kho hàng gọi tới phía dưới 10 cái đốc công. Trong đêm liền đem cầm tới tiền phân xuống dưới. Đồng thời cũng cho vật liệu xây dựng công ty bên kia làm kết toán. Hết thảy làm tốt, Ngụy Khôn mang theo mấy người trong đêm chạy trốn. Hoàn toàn biến mất không thấy. Muối đảo, mấy chiếc máy bay trực thăng, 10 mấy chiếc cano ở chung quanh hải vực tìm tòi trọn vẹn 3-4 tiếng. Cũng không có tìm được chạy trốn Lâm Thành Đống, Dương Côn, Dương Vĩnh 3 người. Nhưng lại lục ra được bộ kia bình xăng tổn hại cano. Bởi vì đêm nay trên biển sương mù khá lớn. Tầm nhìn rõ rất ngắn, lại thêm cano đều bị lục ra được. Vậy nói rõ chạy trốn 3 người, khẳng định là không có bất luận cái gì trên biển phương tiện giao thông. Cái kia chỉ dựa vào nhân lực muốn chạy trốn, không khác là người si nói mộng. Liền trên mặt biển cái này nhiệt độ, dù là thủy tính cho dù tốt, cũng quá sức có thể khiêng qua một đêm. Vì lẽ đó muối trên đảo vũ trang nhân viên vì bớt việc. Liền không có lại hướng nơi xa lùng bắt, mà là trong đêm thu thập một trận trên đảo công nhân. Tăng cường quản lý, hơn 2 giờ sáng, ở trên biển dày vò n cái giờ Lâm Thành Đống, Dương Côn, Dương Vĩnh 3 người, tại ăn mặc áo cứu sinh, ôm cứu sống thổi phồng trụ tình huống dưới. Rốt cục chạy tới cái mục đích thứ nhất đất, một chỗ đảo nhỏ vô danh, một đầu khác, Tần Vũ bọn người tán đi sau. Lão Miêu cho Quan Kỳ đơn độc an bài tiết mục. Cái này đại ca khả năng ở bên trong kìm nén đến quá lâu. Nhất nhân lực chiến song kiều. Này quên cả trời đất. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông. Quan Kỳ vừa mới chuẩn bị đi ngủ. Bao phòng máy riêng điện thoại liền vang lên. Uy, ta là Chu Vĩ. Ngươi có phải hay không đem điện thoại ta lưu cho trong ngục giam bằng hữu? Chu Vĩ nhíu mày hỏi. Có cái gọi Tiểu Trình người tìm ngươi. Nói các ngươi ở bên trong nhận biết. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn 1000 chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.